FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, lại đến màu trắng. Senko đã sớm vụng trộm đem Anastasia để xuống. Dù sao nếu như bị người nhìn thấy, đối với hai người bọn họ ảnh hưởng đều không tốt. Senko cũng không có quên, thân phận của hắn bây giờ là hiện thế thần, mà Anastasia vẫn chỉ là một tên 17-18 tuổi thiếu nữ. Khi hắn bước vào phủ đề đốc cửa lớn lúc, một cái thân ảnh quen thuộc đang nghiêng người đối với hắn. Ngơ ngác nhìn qua trong đình viện một gốc hoa lan tử la. Trời chiều rực rỡ rơi tại Jin Dark bên mặt, phảng phất vì nàng phủ thêm một tầng thần thánh vô cùng kim sa. Nàng vẫn như cũ là mặc cái kia thân tư thế hiên ngang ngân lam sắc chiến giáp. Giống nhau lần đầu gặp gỡ, Senko bước chân lập tức ngừng lại. Thời gian phảng phất ngược dòng. Tại Senko trước mắt Jin Dark, đã như chiến vô bất thắng nữ võ thần, lại như bi thiên yêu người thánh nữ. Thật lâu, Senko hít sâu một hơi, lấy tận lực nhu hòa, giống như là sợ kích thích đến nàng thanh âm nói: "Ta trở về." Jin Dark giật mình, mỹ lệ bức tranh bị phá hư, họa bên trong bộ dáng biến thành tươi sống lập thể. Senko thấy rõ Jin Dark nhìn thấy hắn lần đầu tiên là hỗn tạp lo lắng vui sướng. Bất quá phần này vui sướng chỉ kéo dài không đến 0.1 giây. Ngay sau đó Jin Dark ánh mắt lạnh lùng xuống tới. "Ân." Nàng nhàn nhạt trả lời một câu, tiếp lấy liền hướng phủ đề đốc bên trong đi đến. Tựa hồ là sợ Senko hiểu lầm, nàng đưa lưng về phía Senko nói một câu: "Ta là đang chờ ai cùng ai am chăng?" Chấm ngoặc kép, nhưng mà, tiếng nói của nàng chưa rơi, đột nhiên ngừng lại, bởi vì Senko đột nhiên xông về phía trước trước một bước giữ nàng lại tay. Jin Dark lông mày lập tức hơi nhíu lại, buông tay: "Thật có lỗi." Chấm ngoặc kép, Senko thanh âm trầm thấp. Jin Dark tay có chút run một cái, sắc mặt lại như cũ lạnh lùng. "Còn có, ta nhớ ngươi lắm." Senko nhìn thẳng Jin Dark hai mắt, thanh tịnh mà chân thành. Jin Dark không khỏi thở dài, căng cứng thân thể buông lỏng xuống, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. "Ngươi thật là một cái hỗn đàn." "Ân." Senko thản nhiên gật gật đầu, cường thế đem Jin Dark kéo vào trong ngực, sau đó tiến đến Jin Dark bên tai. "Cho nên, người vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ tốt. Người đời này, kiếp sau sau nữa, mãi mãi cũng đừng nghĩ thoát khỏi ta." "A." Senko đang nói khởi kình, lại không phòng Jin Dark hung hăng cắn một cái tại đầu vai của hắn. Lần này nàng cũng không phải đùa giỡn, rất nhanh một vệt máu thẩm thấu Senko quần áo. Nhưng mà lúc này, Senko lại không có chút nào dám phản kháng, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, mặc cho thánh nữ điện hạ tại hắn đầu vai đánh lên lạc ấn. Thật lâu, Jin Dark trong ánh mắt mang theo vẻ đắc ý, chậm rãi đứng thẳng người. Của nàng ánh mắt rõ ràng đang nói: "Tiểu tử, nhìn ngươi còn dám xem nhẹ bản thánh nữ không?" Senko chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, mặc cho của nàng bài bố. Cuối cùng lần trước sự tình, là hắn bản thân không có để ý ở lại nửa người tạo thành. Bản thân nồi tự mình cõng, tốt xấu cái này liên quan xem như quá. Cái kia Senko đại nhân, nàng là ai? Anastasia nghi hoặc thanh âm sau lưng hắn vang lên. Ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía cổng phương hướng. Thuần trắng như tuyết thiếu nữ đứng bình tĩnh ở nơi đó, một mặt thuần chân mỉm cười nhìn qua hai người. "Ta chỉ nghe qua phấn cắt đen, chưa từng nghe qua trắng cắt đen a." "Công chúa điện hạ, chúng ta tựa hồ không có thù đi, ngươi tại sao muốn lừa ta?" Senko thân thể có chút cứng đờ, bất quá tự nhận là không có làm cái gì đuối lý, hắn vẫn là chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía Jin Dark. Vân, cái này hừng hực thiêu đốt màu đen hỏa diễm là chuyện gì xảy ra? Jin Dark, khôi giáp của ngươi làm sao biến thành đen? Chẳng lẽ ruler chức giai còn có thể trực tiếp chuyển chức thành Avenger chức giai? Cái này không ma pháp. Senko bỗng nhiên nháy mắt, Jin Dark vẫn như cũ êm đẹp đứng ở nơi đó, mang trên mặt hiền lành tiếu dung, hết thảy như thường. Thân ái, Người không giới thiệu một chút vị này mỹ lệ đáng yêu đại tiểu thư sao? Jin Đạc ngữ khí rất thân mật, Tiếu Dung rất ấm áp, nhưng là Sen Khô luôn cảm giác cái kia nụ cười ấm áp dưới ẩn giấu đi đáng sợ sát ý. Nàng là chấm ngoặc kép, Sen Khô mang trên mặt nụ cười miễn cưỡng, đang chuẩn bị mở miệng giới thiệu, không nghĩ tới Anastasia trực tiếp cường ngạnh vô cùng ngắt lời hắn. Vị tỷ tỷ này ngươi tốt, ta là Sen Khô đại nhân tân nhiệm mệnh thiếp thân hầu gái. Anastasia nói lấy không thể bắt bẻ yêu nhã tư thái, dắt bản thân phức tạp váy, làm một cái dắt váy lễ. Anastasia, không nghĩ tới ngươi là như vậy công chúa, thế mà tính toán ta. Sen Khô ở trong lòng giống giận, sau đó mang theo một mặt sinh không thể luyến biểu lộ nhìn về phía Jin Đạc. Trong dự đoán Jin Đạc hắc hóa biểu lộ chưa từng xuất hiện. Nàng thậm chí đều không có nhìn Sen Khô một chút, mà là lấy xem kỹ trên ánh mắt dưới đánh giá Anastasia. Anastasia cũng không chút nào yếu thế cùng nàng nhìn nhau. Giữa hai người không khí ẩn ẩn có điện quang đang nhấp nháy. Sen Khô lập tức kinh ngạc. Hắn kinh ngạc đánh giá đến Anastasia tới. Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng là Sen Khô rất rõ ràng Anastasia tính cách yếu đuối, thậm chí có chút nhẫn nhục chịu đựng. Đây là hắn lần đầu nhìn thấy cứng rắn như thế Anastasia. Đúng lúc này, Jin Đạc nhoẻn miệng cười. Vậy thật đúng là xin lỗi. Anastasia tiểu thư, muốn trở thành phục thị miện hạ hầu gái, người nhất định phải tiến vào thần học viện bồi dưỡng, thẳng đến hợp cách mới được cho phép tốt nghiệp. Tiếp lấy muốn tiến hành một loạt khảo hạch, chấm ngoặc kép, cuối cùng chúng ta sẽ ở trong các ngươi chọn lựa nhân tuyển thích hợp trở thành miện hạ hầu gái. Chỉ nghe thấy Jin Đạc lốp bốp nói một tràng, ý tứ không có gì hơn. Muốn trở thành Sen Khô hầu gái nhất định phải trải qua tầng tầng sàng chọn. Người muốn đi đến điều kiện, còn kém xa lắm đâu. Sen Khô trên mặt lập tức lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Những thứ này ta làm sao không? Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Jin Đạc hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Sen Khô lập tức một mặt cười khổ giơ tay lên đầu hàng. Cho nên người rõ chưa? Anastasia tiểu thư, muốn trở thành miện hạ hầu gái cũng không phải dễ dàng như vậy. Jin Đạc biểu lộ 10 phần bình thản, nhưng là trong lời nói lại tràn đầy khiêu khích ý vị. Của ta thánh nữ không có khả năng như thế xấu bụng. Còn có tiêu chuẩn này chính thê làm khó dễ tiểu tam kịch bản là chuyện gì xảy ra? Sen Khô lập tức ở trong lòng điên cuồng nhả rãnh. Anastasia mím chặt môi, một mặt quật cường ngẩng đầu, nhìn thẳng Jin Đạc, xin hỏi, miện hạ là chuyện gì xảy ra? A, hắn chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết sao? Đứng tại trước mặt ngươi cái này một vị, chính là chủ ta tọa hạ xí thiên sứ đứng đầu, thiên sứ quân đoàn người lãnh đạo, Viêm Chi Mai Cơn, thấy được cái kia siêu việt thường nhân tưởng tượng lực lượng. Ngươi hẳn là cũng rõ ràng, vị này miện hạ không phải người bình thường đi. Phảng phất sợ Anastasia không tin tưởng, Jin Đạc cử ra nàng bản thân tận mắt nhìn thấy ví dụ thực tế. Anastasia lập tức đối với Sen Khô đầu đến chấn động vô cùng ánh mắt. Sen Khô ngượng ngùng sờ lên mũi, lắc lư bị hắn coi là quân cờ người. Hắn không có bất kỳ cái gì gánh vác, nhưng khi lấy thân cận người trước mặt, liền để hắn cảm giác có chút xấu hổ. Jin Đạc cũng không có cái gì ác ý, chỉ là muốn dùng cái này dọa lùi Anastasia. Nhưng mà nàng hiển nhiên đánh giá thấp Anastasia quyết tâm, đồng thời cũng coi thường một cái thành kính chính giáo đồ tín ngưỡng. Ta muốn làm, ta nhất định sẽ thông qua tất cả khảo hạch, trở thành miện hạ thiếp thân thị nữ. Anastasia hai tròng mắt trong lúc đó bạo phát ra vô cùng cuồng nhiệt. Cái kia ẩn chứa trong đó nóng rực tình cảm, để Jin Đạc đều hết sức giật mình. Như thế thuần túy, cuồng nhiệt tín ngưỡng, cho dù là trước người nàng, cũng vẻn vẹn chỉ ở cực cái trên thân người khác nhìn thấy qua. Nàng đương nhiên không biết, Anastasia thời khắc này nội tâm đơn giản hạnh phúc sắp ngất đi. Nguyên lai là dạng này, Sen Khô đại nhân nhất định là chủ phái tới cứu vớt ta. Lần đầu có thích người, mà lại người này thế mà còn là chủ ta tọa hạ xí thiên sứ. Cái này hai kiện chuyện hạnh phúc đan vào với nhau. Anastasia, ngươi là bực nào người may mắn a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.